Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Vạn Giang trung tâm bán cao ốc. Dứt bỏ trong đầu những cái kia kỳ quái ý nghĩ, Bành Vãn Tư nói, lại nói Giang bác, người trước không phải vừa mua một chiếc hơn 1 triệu BMW à? Tại sao lại đổi xe? Giang bác nói, không đổi xe, chỉ là muốn nhiều mua một chiếc, nhiều loại lựa chọn, một chiếc mở ngắn mở một cái khác chiếc, không phải thật tốt sao? Bành Vãn Tư nhếch miệng, nói ra, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, bạn gái ngươi có phải hay không cũng muốn nhiều tìm một cái? Một cái chơi chán đổi một cái khác. Giang bác quay đầu hoảng hốt mà nhìn xem nàng. Có chút bồn chồn, ta chỉ nói là cái xe mà thôi. Ngươi làm sao lại nâng lên bạn gái? Bạn gái là xe sao? Một cái là người, một cái khác là vật. Giữa hai bên có thể so sánh à? Giang bác im lặng nói. Bành lão sư, ta cũng không nói gì đi. Ngươi làm sao lại nhằm vào đi lên? Lại nói, ta hiện tại liền tìm một người bạn gái ý nghĩ đều không có. Còn nhiều tìm một cái. Người thuyết pháp này căn bản cũng không thành lập. Bành Vãn Tư nói, người đều sẽ biến, hiện tại không ý nghĩ gì. Về sau thì không nhất định. Giang bác ngậm miệng, phát động động cơ, không muốn nói chuyện cùng nàng. Nữ nhân thật sự là mạc danh kỳ diệu. Bành Vãn Tư lại rõ ràng không định buông tha hắn. Tiếp tục nói, người cũng đừng cảm thấy ta lải nhải cùng rông dài. Lời nói của ta mặc dù có chút bén nhọn, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Chính ngươi xem thật kỹ một chút hiện tại xã hội này. Nam nhân có tiền cái nào không đổi bại. Ta nhìn chỉ cần biết hô hấp, liền không có một cái không hoa tâm. Ngươi muốn không ước thúc phía dưới hành vi của mình. Ta nhìn về sau a, cũng chuẩn biến thành như thế. Thật đúng là cùng ta so sánh hăng say nhi tới. Ta chưa ăn qua nhà ngươi quả nho, không có oanh tạc qua nhà ngươi phi trường a. Huống hồ, ta coi như biến thành như thế, cũng chuyện không liên quan ngươi đi. Thật là mù quan tâm. Giang bác cười, chính ngươi mới nói là hiện tại xã hội này, xã hội bầu không khí là như vậy. Ngươi oán trách nó lên có gì hữu dụng đâu. Vô dụng, có bản lĩnh ngươi đi cải biến thế giới. Đừng ở chỗ này có không có trào phúng ta à. Ta cũng không ăn ngươi bộ này. Bành Vãn Tư đôi mắt đẹp trừng trừng. Tay trắng nắm thành quả đấm dương lên khoa tay vài cái. Tức giận nói. Ta tại cùng ngươi đã nói xong. Ngươi làm sao cũng nghe không lọt đâu. Giang bác liếc mắt. Ta thì không nghe thấy ngươi đã nói xong. Chỉ nghe được ngươi oán trách cùng chửi bới. Nghe vậy. Bành Vãn Tư nghẹn lời. Cẩn thận hồi tưởng một số, giống như thật là như vậy, nàng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói ra, tốt tốt, không đề cập tới cái này, lại nói, ngươi xe này xem ra không tệ a, động cơ thanh âm cũng thanh thúy, vẫn là Ferrari, đến tốn không ít tiền a, không có nhiều, Giang bác nói, khác giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nói thẳng cụ thể con số, 6,5 triệu, Bành Vãn Tư khóe miệng cuồng rút vài cái. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là, 6,5 triệu còn gọi không có nhiều. Lại nói, trang bức cũng không mang theo ngươi dạng này cưỡng ép cùng cứng rắn nha. Ngươi tốt xấu uyển chuyển một chút nha, làm đến ta cũng không tốt phối hợp ngươi. Bất quá. Ngoại trừ đối với Giang bác trang bức có chút giờ khóc giờ cười. Bành Vãn Tư càng thêm kinh ngạc kỳ thật vẫn là chiếc xe này giá trị. Tiểu tử này trước đó không phải không tiền à. Lúc ấy kêu hắn đi dùng tiền. Hắn đều xấu hổ vô cùng. Không đi, rất rõ ràng cũng là trong túi quần hết đạn. Có thể làm sao nhoáng một cái mới hơn 2 tháng không gặp. Hắn liền mua chiếc 6,5 triệu Ferrari đây. Bành Vãn Tư rất ngạc nhiên hắn đến cùng làm những gì. Ngắn ngủi 2 tháng liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Không phải là đi bán thân à. hiện ở trong nước phú bà rất nhiều. Võng thượng cũng thường xuyên truyền ra cái gì trọng kim cầu con tin tức. Tiểu tử này bộ dạng như thế đẹp trai, thật muốn đi xuống biển, giá cả chỉ sợ sẽ không thấp a. Lắc đầu, Bành Vãn Tư không có suy nghĩ tiếp những thứ đồ ngổn ngang này. Ngược lại hỏi, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào? Giang Bắc nói, gần trưa rồi, đi trước ăn một bữa cơm. Về sau lại nói, Bành Vãn Tư rõ ràng mắt ngưng tụ, dặn dò, không cần đi cái gì đại khách sạn ăn, tùy tiện ăn một chút là được rồi. Biết, Giang Bắc thuận miệng trả lời một câu. Sau đó Giang Bác mang theo Bành Vãn Tư đi ăn một bữa hải sản tiệc. Tuy nhiên không có chút rượu, nhưng lại ăn ra hơn 20.000 khối. Nhìn đến Bành Vãn Tư không biết nên nói cái gì cho phải. Đã nói xong tùy tiện ăn một chút đâu. Người thế mà cho lão nương ăn ra hơn 20.000 đến. Tâm mệt mỏi, Giang Bác lại biểu thị chính mình rất oan uổng. Đúng là tùy tiện ăn đó à. Ta đều không điểm rượu vang đỏ. Không phải vậy bữa này tối thiểu đến ăn mấy trăm ngàn. Sau khi cơm nước xong, hai người tới vừa mới đỗ xe địa phương. Bành Vãn Tư hỏi, hiện tại ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ta dự định đi nhìn xem nhà. Giang Bác nói thẳng, muốn phải nhanh chóng phá của. Trên thực tế biện pháp rất nhiều, nhưng nếu như là thuần túy lãng phí, vậy thì cái gì không cần thiết. Giang Bác dự định muốn đi mua hai bộ đỉnh cấp biệt thự. Không sai biệt lắm tiền này liền có thể tiêu xài. Mặc dù bây giờ tại khách sạn ở cực kỳ dễ chịu, hắn không có gì ở biệt thự hào trạch ý nghĩ. Nhưng mặc kệ nó, vì tích lũy tiêu phí giá trị, mua xuống trước đến lại nói. Dù sao, giá phòng mỗi năm đều tại tăng. Nói ngã đều đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy được nó ngã. Mua lại coi như đặt ở chỗ đó không ngừng, cũng sẽ không thua thiệt. Ngươi muốn mua phòng? Bành Vãn Tư kinh ngạc một tiếng. Giang Bác gật đầu. Cái kia đi thôi, ta theo ngươi đi nhìn xem, giúp ngươi nhìn chút mắt. Bành Vãn Tư nở nụ cười xinh đẹp, nghĩ thầm tiểu tử này cuối cùng là khai khiếu. Có tiền đi mua phòng mới là đang lúc sự tình nha. Tại đại đa số quốc trong mắt người, nhà thì cùng mệnh mạch một dạng, có nhà chẳng khác nào đã có lực lượng hòa ra, trong lòng có một cái bến cảng cùng ký thác, trong lòng người mới có thể an tâm lên. Bành Vãn Tư nói chung cũng là quan niệm như vậy, cho nên, so với trước đó Giang Bác mua xe sang trọng, ăn tiệc, mua hàng xa xỉ những hành vi này, nàng cảm thấy Giang Bác hiện tại đi mua phòng mới là mở ra sinh hoạt chính xác phương thức. Vạn Giang bất động sản trung tâm bán cao ốc. Giang Bác đem sau khi xe dừng lại, cùng Bành Vãn Tư sóng vai tiến vào trung tâm bán cao ốc. Làm Dương Thành cấp cao tiểu khu khai phát tập đoàn, Vạn Giang bất động sản tập đoàn tại Dương Thành nhà một mực bán được tốt vô cùng. Đại bình tầng, biệt thự, những thứ này cấp cao nhà ở một mực có thụ trong nước phú hào ưu ái. Trung tâm bán cao ốc diện tích rất lớn, đồng thời khai phát cùng tại bán tòa nhà, nơi ở có mười mấy nơi, những cái kia ngay tại khai thác lầu mới bàn cát bốn phía. Lúc này vây không ít đến đây mua phòng cùng nhìn phòng người. Hai người tới một chỗ người tương đối hơi ít tòa nhà phía trước. Một vị nữ bán cao ốc viên lập tức tiến lên đón. Hai vị là đến xem phòng à? Không biết có gì có thể đến giúp các ngươi. Nữ bán cao ốc viên doanh doanh cười nói. Ngươi chuẩn bị mua cái gì hộ hình? Bành Vãn Tư hỏi Giang Bác. Giang Bác chỉ bên cạnh một cái quầy hàng thủy tinh bên trong hộ hình mô hình. Nói, bộ này hộ hình giống như thật không tệ. Nữ bán cao ốc viên liền vội vàng giới thiệu. Cái này hộ hình là Rose Garden kinh điển biệt thự hộ hình. Loại này hộ hình mặt bao quát 18m, độ sâu 15m, 5 phòng 3 sảnh 6 vệ biệt thự, cộng thêm một cái công nhân phòng, còn có một gian có hai cái chỗ đậu nhà để xe, một gian thị thính thất, một cái nguyên bộ đồ làm bếp nhà bếp, một cái thư phòng, bộ bên trong diện tích 500 mét vuông. Trừ cái đó ra, Rose Garden giao thông cùng hoàn cảnh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.